Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 88, góc truyện audio.com. 88 người đừng kho chuyện tại Hồ Trinh và An Nhiên không ở. Trần Kiều hôn lên khuôn mặt nhỏ của A Văn, hôn làm A Văn đang ngủ say bị đánh thức còn hừ hừ hai tiếng bất an. Lúc này nàng mới từ bỏ ôm A Văn xách theo một túi đồ ăn lớn, chuẩn bị đi vào cầu thang vận chuyển rác hội hợp với An Nhiên và Hồ Trinh. Khi đi ngang qua cửa thoát hiểm, Trần Kiều nghe được âm thanh gì đó vang lên ở trong, hình như là âm thanh có người ở bên kia dùng móng tay cào cửa. Trong lòng nàng cả kinh, chạy nhanh vào cửa cầu thang vận chuyển rác, nhưng mới chỉ chạy hai bước, A Văn trong lòng ngực tỉnh dậy, mở miệng khóc. Trần Kiều mở to hai mắt nhìn cửa lối thoát hiểm bị phanh một tiếng mở ra, ba bốn con tang thi chen chúc nhau ra, bên trong cầu thang thoát hiểm mơ hồ còn nhìn thấy mấy con tang thi nhi đồng đang bò xuống dưới, đây hẳn là tang thi ở tầng 6, không biết như thế nào có thể mở được cửa cầu thang an toàn từ chê y bò xuống. Con tang thi dẫn đầu còn hướng về phía A Văn kêu. Hô hô, vài tiếng, nghe theo nó chỉ dẫn, mấy con tang thi ở phía sau càng xác định mục tiêu, sôi nổi súng lại phía Trần Kiều. Nàng ta sợ tới mức hét lên một tiếng, ôm A Văn và túi đồ ăn, chạy mất mạng hướng về phía cầu thang bên này, cả đường A Văn vẫn luôn khóc. Khi Trần Kiều đi vào được đến cầu thang chuyển rác, đi xuống tầng 2 chưa kịp chạy xuống tầng 1 thì ở đại sảnh tầng 1 nơi cửa cầu thang chuyển rác cũng có 4 con tang thi du đãng đẩy được cửa ra. Những con tang thi tiến hóa thật sự rất nhanh, chẳng những tính giác nhanh nhạy hơn rất nhiều lần, dường như còn thức tỉnh năng lực triệu hoán đồng loại. Trước kia tang thi sẽ không kêu thế, nhưng hiện tại có một số con cá biệt có thể kêu được, vừa kêu một tiếng có hiệu quả như nhất hô bá ứng. Cả chê y lẫn dưới đều bị giáp công, Trần Kiều chỉ có thể ôm A Văn chạy lại tầng 3. Tầng 3 không có tang thi, nhưng A Văn vẫn luôn khóc kéo giọng thét lên, Trần Kiều gấp muốn chết, A Văn mà cứ khóc như vậy, tang thi trong cầu thang sẽ bò hết lên tầng 3. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không ra được tang thi ở cầu thang chuyển rác ở tầng 1, vừa nhìn qua có vài con đấy. Trong lòng Trần Kiều gấp đến độ muốn chết, tầng 3 to như vậy, nàng nhìn trái phải, lại nhìn A Văn trong ngực tức giận đung đưa mạnh A Văn một cái quát. Người đừng khóc nữa, còn khóc nữa sẽ làm tang thi tới đây, người đừng khóc. Chúng ta sẽ bị ăn luôn đó. Hài tử còn nhỏ như vậy làm sao nghe hiểu được nàng ta. A Văn vẫn luôn khóc, Trần Kiều tóm chặt lấy hắn, đung đưa càng ngày càng mạnh giống như đang sàng thóc, càng đung đưa, A Văn càng khóc lợi hại. Hồ Trinh vẫn luôn lo lắng cho A Văn, nàng ấy đứng ở cửa cầu thang tầng hầm ngầm, nôn nóng nhìn lên chê y, nàng như nghe được tiếng A Văn khóc, nóng lòng trực tiếp đi lên từ tầng hầm ngầm, lên đến tầng 1. Vừa vặn nhìn thấy mấy con tang thi, ước chừng khoảng 4 con, đang bò lên tầng 2, mà cửa cầu thang tầng 1 đã bị phá hỏng khóa, tang thi cuồn cuộn không ngừng đi vào cửa, lục tục bò về hướng tiếng khóc truyền đến. Hồ Trinh vội vàng quay lại, chạy ra cửa cầu thang vội vàng gõ cửa sổ xe An Nhiên, nhìn nàng ngồi ở trên y ghế điều khiển, gấp gáp nói. Trần Kiều cùng với A Văn giống như bị tang thi chặn ở trên y tầng. An Nhiên ngồi trong xe sừng sốt một chút, Trần Kiều này không phải chỉ đi ôm đứa nhỏ xuống hay sao? Tang thi ở tầng 3, tầng 4, lẫn tầng 5 cùng với cầu thang chuyển rác tất cả đều đã bị An Nhiên giải quyết, vì sao Trần Kiều còn bị vây chặn ở chê y tầng? Vì thế An Nhiên hỏi, góc truyện audio.com, ở tầng mấy, nàng không phải đi ôm đứa nhỏ thôi hay sao? Khách chương.